Chương 217, Tiềm Long thoát khốn. Chương 217, Tiềm Long thoát khốn lấy một đôi vạn, vô cùng điên cuồng. Lưu Khải đã rời đi, còn mang theo công ty cổ đông, các nhân viên, hắn đối với Từ Anh Thiên mà nói rất hiểu, bởi vì hắn cũng cảm nhận được vẻ này lực kéo, tự nhiên có lòng phản kháng. Từ Anh Thiên nhắc nhở sau, hắn không có ở đây phản kháng, loại cảm giác đó rất nhanh biến mất, hắn cũng không có bất kỳ khó chịu. Có loại cảm giác này, dễ dàng hơn đi thuyết phục người khác. Đầu tiên là bên trong tiểu khu người, nơi này phần lớn đều là công trường nhân viên cùng mình người, rất dễ dàng liền đem tình huống nói cho bọn hắn biết, ngay sau đó để cho những người này đi ra ngoài, chỉ cần xương trắng trong phạm vi thấy người đều đi nói, xương trắng bên trong người, không phản kháng này cổ lực kéo người, toàn bộ đều có thể tới tiểu khu nhận một phần vật kỷ niệm. Về phần vật kỷ niệm là cái gì, ngay cả Lưu Khải cũng không biết, còn chưa có đi chuẩn bị, bất quá hắn đã an bài bí thư đi mua rồi. Bí thư chuẩn bị lễ phẩm coi như không tệ, là ấm điện, thảm điện cùng với nồi cơm điện loại hình, những thứ này giá cả thật ra thì đều không cao, bọn họ lúc trước thường xuyên sống động động, đều có cố định giao hàng thường, dù là thật đưa đi 10.000 cái, cũng bất quá mấy trăm ngàn đồng tiền. Mấy trăm ngàn cùng hai tòa cao ốc so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng Lưu Khải bọn họ điểm rất rõ. Ba vị tầng 6 thầy tướng, đem chính mình niệm lực toàn bộ phát ra, Vương Dương trên người đột nhiên buông lỏng một chút, hắn hạo nhiên chính khí coi như lực lượng thuần nữa, nhưng hắn dù sao chỉ có 3 tầng, lực lượng chưa đủ. Ở cương ép dắt làm cho nhân loại khí trăng trước, Vương Dương liền cân nhắc qua, lại lao nhất định sẽ ra tay giúp chính mình, lại cao sư huynh cũng đã biết, chẳng qua là hắn không muốn Từ Anh Thiên sẽ như vậy quả quyết, hơn nữa xuất thủ so với lại cao sư huynh còn sớm. Hay áp có em mở có 3 người tương trợ, Vương Dương buông lỏng rất nhiều, cũng có nắm chắc hơn. Lưu Khải người đã toàn bộ phái đi ra ngoài, rất nhanh, mấy trăm người khí chàng liền tràn vào trắng trong sương mù, ngay sau đó là 1.000, 2.000, chống cự người càng ngày càng ít, bị dẫn dắt tới khí chàng thì càng ngày càng nhiều. Ở lại lão bọn họ dưới sự tương trợ, rất nhiều người chống cự căn bản không dùng, trong nháy mắt liền bị cưỡng ép dẫn dắt, bọn họ mới vừa có lòng kháng cự, liền đã hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua là đối với mới vừa rồi cảm giác rất kỳ quái. 3.000, 5.000. Nhân loại khí chàng so với hoa điểu cỏ cây, sơn hà thạch hồ mạnh hơn nhiều. 5.000 nhân loại khí chàng tràn vào sau, khí chàng độ dày lại tăng cường 3 thành, thiên không cầu vồng càng lên càng cao, sáng ngời cả thị người bên trong toàn bộ đều có thể nhìn đến. 7.000, 8.000, nhân khí còn đang tăng lên, vô luận là lại lao vẫn là Từ Anh Thiên. Mỗi người đều gân xanh lộ ra ngoài, hai chân càng đang run rẩy. Cưỡng ép dẫn dắt nhiều người như vậy, cho dù là bọn họ là tầng 6 thầy tướng, cho dù là bọn họ là lực tổng hợp xuất thủ, bây giờ cũng vô cùng mệt mỏi, bên trong thân thể niệm lực càng là nhanh xung ra, giống như lê tiết. Nhưng bọn họ không dám dừng, bọn họ biết rõ, Vương Dương này cùng đi lại không thể dừng, nếu không thì là công dã chẳng, vô luận như thế nào, đều phải chống đỡ tiếp. Chống đỡ đến Vương Dương thành công. 9.000, 9.000 năm. Số người còn đang tăng lên, bàng đại nhân loại khí chẳng để cho xương trắng nồng tới cực điểm, xông thẳng lên trời, ngay cả xa xa nội thành người đều thấy bên này một mảnh xương trắng sung thiên, rất là kỳ quái. 9.000 cửu, 10.000. Ở Vương Dương trên người mãnh liệt rung động, ngay sau đó nắm lên rủi trống, hai tay cùng một chỗ, đập ầm ầm ở đó trống trận trên. Đùng chấm muộn tiếng trống lần nữa vang dội, thiên không cầu vồng đột nhiên bể tan cảnh, thất thải mảnh vụn chậm rãi rơi, cùng xương trắng đan vào một chỗ, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Đủ rồi, rốt cuộc đủ rồi, nhân khí kéo theo khí trời cố định địa khí đã hoàn toàn bị khống chế, không đang dũng động. Thôi ta chính khí tên, mở địa mạch chi môn Vương Dương mánh hét lớn một tiếng, toàn thân càng là toát ra bạch quang, tầm long thức bay ra. Ở Vương Dương đỉnh đầu lóe lên kim quang, đất đai hơi có chút rung rung, Vương Dương đã thấy, dưới đất có một màu đen túi, giống như mở miệng tử, lộ ra ánh sáng. Địa mạch miệng, mở ra, địa khí không có bất cứ động tĩnh gì, Vương Dương cố định địa khí kế hoạch, cuối cùng thành công. Bát phương địa linh, hộ tiềm long thân, giúp nó tranh thủ một hơi thở thời gian hoạt động Vương Dương lần nữa kết ấn, mệnh lệnh toàn bộ linh lực tới bảo vệ tiềm long, bây giờ tiềm long còn không thể động đậy. Thấy mạch mở miệng hắn càng gấp, giống như đói thật nhiều ngày người, thấy thức ăn ngon không ăn nổi bình thường ánh mắt đều đỏ. Bát phương địa linh, có thể thay thế tiềm long, cho tiềm long thời gian hoạt động, nhưng cũng chỉ có ngắn ngủi một hơi thở thời gian. Này hai tòa cao ốc chấn áp quá độc ác, Vương Dương chỉ có thể vì nó tranh thủ được những thứ này. Một hơi thở thời gian, có thể hay không chạy thoát, thì nhìn chính nó tạo hóa, Vương Dương phải cứu hắn, giống vậy cần phải chính nó cố gắng. Giống một tiếng rồng gầm đột nhiên truyền ra, bên ngoài tiểu khu chính đang buôn ba tất cả mọi người sửng sốt một chút, đặc biệt là Lưu Khải, hắn cũng nghe được này tiếng rồng gầm, không giống nhau long âm. Lúc trước, mặc dù đều nói là cao ốc trấn áp tiềm long, có thể nội tâm của hắn luôn có chút ít hoài nghi, dù sao mình chưa từng thấy qua đồ vật, muốn phải hoàn toàn tin tưởng rất khó, có thể nghe được này tiếng rồng gầm, hắn hoài nghi không có ở đây tồn tại, đây mới thực là long âm, mặc dù hắn chưa từng thấy qua, vẫn là lần đầu tiên nghe được, nhưng sau khi nghe được, trong lòng lập tức có thể xác định. Long, là Trung Hoa đồ đằng, là mỗi một người trong lòng đều có đồ, người Hoa chính là long truyền nhân, đối với long thanh âm sẽ không xa lạ, đây đã là một loại bản năng. Dưới mặt đất, một đạo bạch quang đột nhiên chợt lóe, chui vào kia địa mạch mở miệng từ trong, bát phương địa linh trong nháy mắt đánh tan, mà kia địa mạch sau đó cũng đang chậm rãi khép lại, đằng địa mạch hoàn toàn khép lại. Vương Dương thì nặng nề thở phào nhẹ nhõm, mạnh đưa tay về phía trước, nhanh chóng lùi về phía sau một cái bước. Hắn bắt là chống trận, tiềm long đã chạy thoát, vì nó cung cấp chống đỡ khí chàng đem không còn tồn tại, nếu không phải bắt này chống trận, hắn lập tức sẽ rơi xuống. Vương Dương bắt được chống trận, kia cổ chiếc nhưng bi thảm, trong nháy mắt xuống rơi xuống, té nát bấy. Nay cổ chiếc chẳng qua là sau đó mua, cũng không phải là nguyên phối, rất bể mua nữa một cái chính là, không có gì thương tiếc, này chống trận nhưng là Mao Văn Long thường thắng chống trận, nếu là rất bể vậy thì đáng tiếc. Giống như vậy thường thắng chống trận, vẫn là người Hán chống trận, bây giờ bảo tồn đã không nhiều lắm. Vương huynh đệ, ngươi không sao chớ, Lưu Khuê vẫn còn, vội vàng tiến lên đỡ Vương Dương. Vương Dương mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía xa xa. Xa xa, đột nhiên có một cái màu trắng hàng dài từ dưới đất chui ra, lại không trung bay một vòng, hướng về phía Vương Dương phương hướng gật đầu một cái, cuối cùng lại chui vào lòng đất, bất quá hắn chỗ đã không có ở đây tiểu khu trong phạm vi. Vương Dương trong đầu, còn tiếp nhận được một đoạn tin tức, tiềm long chuyển tới tin tức, thoát khốn ân, ngày sau phải trả. Tiềm long đã thoát khốn, chui vào địa mạch sau cũng đã thoát khốn, hắn vốn là sinh ở dưới đất, trưởng ở dưới đất, chỉ cần khiến nó tiến vào địa mạch, hắn là có thể chính mình đi ra, bây giờ hắn đã khôi phục tự do. Nó là tiềm long, còn không có phi thăng, không thể bên ngoài quá lâu, hắn cưỡng ép đi ra, chỉ là vì biểu đạt đối với Vương Dương cảm tạ. Hắn lặn xuống địa phương, là này một mảnh cỏ cây thịnh nhất chi địa, hắn muốn thực hiện chính mình lời hứa, đối với này một mảnh vạn vật chi linh cấp cho trợ giúp, cấp cho ăn, đồng thời, hắn cũng oán hận kia mảnh nhỏ trấn áp chính mình còn nhỏ khu, cho nên cố ý cách xa, không đang giúp kia khu cư xá. Tiểu khu không có tiềm long, có chút đáng tiếc, bất quá đối với ở chỗ này sinh hoạt người không có ảnh hưởng gì, phần lớn tiểu khu cũng không có tiềm long, nơi này có thể có vốn là tạo hóa, đáng tiếc bị mở mang thương chính mình làm hỏng, muốn oán, cũng chỉ có thể oán Lưu Khuê một nhà.